dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Dược tây cửa hàng 1, Alice Dược tây cửa hàng khai trương lạp, giá cả lợi ích thực tế, hiệu quả nhất lưu, tính giới so siêu cao, mua quá đều nói tốt, sinh hoạt ở trấn trên cư dân, phần lớn không cần sử dụng dược tề. Nhưng dù vậy, nghe nói dược tề cửa hàng buôn bán, bọn họ vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Tóm được cá nhân liền bắt đầu tuyên truyền, nhà thám hiểm liền càng không cần phải nói. Trấn trên khôi phục dược tề trước sau ở vào khan hiếm trạng thái. Vì mua thuốc, hảo những người này thậm chí không thể không chạy tới học viện hoàng gia. Dùng nhiều tiền mua Samani nghe nói tân cửa hàng khai trương. Bọn họ gấp không chờ nổi chạy tới mua Samani chờ phát hiện thương phẩm giá cả tiện nghi. Chất lượng lại hảo, nhất thời cao hứng hỏng rồi. Vội vàng báo cho thân hữu. Khai trương chỉ 3 ngày. Alice dược tề cửa hàng sinh ý liền hỏa bạo lên. Tam bình khôi phục dược tề. Trung phẩm, 10 trong bình phẩm, 5 bình thượng phẩm. Phiền toái đóng gói, đừng tễ. Trước làm ta mua trong bình phẩm dược tề. Có người chờ uống xong cứu mạng. Đông đảo nhà thám hiểm múa may túi tiền. Yêu cầu đài thọ, thỉnh đại gia ấn trình tự xếp thành hàng, Fanny nhỏ giọng mà nói. Bài cái gì đội, có cái gì hảo bài. Tiền ném trên bàn, trực tiếp cầm dược tề chạy lấy người không phải xong việc sao. Có người trời sinh bạo tính tình. Lập tức không kiên nhẫn nói. Một bên nói, tay phải một bên sờ hướng túi tiền. Fanny mí mắt thẳng nhảy. Nàng nhanh chóng quyết định. Móc ra pháp trượng, niệm động chú ngữ. Không nói hai lời liền động khởi tay tới. Giây tiếp theo, khách hàng phiêu phủ ở không trung. Mất đi hành động năng lực. Khách hàng, ngoặc kép chấm hỏi. Cục diện lâm vào hỗn loạn. Khả năng có người đục nước béo cò. Thiếu phó hoặc chống đỡ hết nổi phó tiền hàng. Phiền toái ngài ấn trong tiệm quy củ làm việc. Kiên nhẫn mà chờ một chút, Fanny nhẫn nại tính tình giải thích. Khách hàng ám đạo, người khác bay lên, có thể nói không sao. Kia đương nhiên là không được. Khách hàng mộc mặt gật gật đầu. Fanny lúc này mới hủy bỏ pháp thuật, đem người buông, thỉnh ấn thứ tự xếp thành hàng ngũ, nàng đem yêu cầu lặp lại một lần. Khách quen nhóm bỗng nhiên nhớ lại, từ trước chen ngang, không phục tự an bài, chính là phải bị gió lốc thổi ra cửa hàng. Thái độ kiêu ngạo một chút, trực tiếp tiến sổ đen, về sau không bao giờ có thể tới cửa. Nghĩ vậy, bọn họ nhanh chóng bài khởi hàng dài, thái độ dịu ngoan, xếp hàng đồng thời, một người khách hàng nhỏ giọng biện giải, bắt đầu ta tính toán xếp hàng, thấy những người khác một tổ ong chạy tới trước đài. Mới không đi, bên cạnh lập tức có người hát đệm. Đúng vậy, ta cũng là xem trọng mấy người không xếp hàng. Mới theo đi lên, cửa hàng mới vừa khai. Không quá thích ứng, đem nói rõ ràng thì tốt rồi. Lúc sau tuyệt đối sẽ không tái phạm mần đi, khách quen nhóm cầu sinh dục tràn đầy. Ngươi một lời ta một ngữ mà kể rõ. Thề sống chết không tiến sổ đen. Tân khách nhóm, ngoặc kép, mọi người đều như vậy phối hợp sao? Bọn họ lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Sao tiệm tạp hóa, một người thanh niên cả người là huyết, thất tha thất thểu đi vào trong tiệm money mới vừa vào cửa. Hắn liền gian nan mà từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Lão bản, mau, lấy bình khôi phục dược tề. Làm sao vậy đây là? Wilson âm thầm kinh hãi. Một bên lấy thuốc, một bên vấn đề, dược tề tới tay. Thanh niên bất chấp nói chuyện, ủng ục đem nước thuốc rót xuống bụng, dùng để uống xong, đổ máu lập tức ngừng, miệng vết thương bay nhanh kết vảy, khép lại, không bao lâu, thật nhỏ bị thương đều đã khỏi hẳn, ngực trường điều chảo ngân cùng trên cổ tay mấy chỗ ma pháp bỏng còn không có hảo hoàn toàn. Thanh niên nhẹ hu một hơi, cuối cùng hoãn quá mức, ta nghe nói có người mua thuấn di quyển trục. Đánh bạo đi dãy núi Nether vòng chạm vào vận khí. Kết quả nhặt đại tiện nghi ta liền tưởng. Người khác hành, ta khẳng định cũng đúng, ai ngờ đi mới phát hiện. Nơi đó nơi đều là trung cấp ma thú cùng cao cấp ma thú. Quá nguy hiểm, một cái không lưu ý. bị một đám kiếm ăn mạnh mẽ vượn theo dõi, đi theo phía sau mất mạng mà truy, nếu không phải quyền trục xé đến mau. Lúc này khả năng liền không về được, thanh niên thổn thức không thôi. Nghĩ lại mà sợ, Wilson không hé răng, trong lòng thì tại tưởng, tiện nghi nơi nào là như vậy hảo nhạt. Thuấn di quyền trục nhiều nhất chỉ có thể phòng thân, nếu muốn có đại thu hoạch, vẫn là đến dựa thật bản lĩnh. Bất quá lời này hắn liền không có phương tiện nói rõ. Xem xét miệng vết thương, thanh niên do dự một lát, khẽ cắn môi, lão bản, lại muốn một lọ khôi phục dược tề, tiệm tạp hóa bán đều là hạ phẩm dược tề. Dùng để uống sau hiệu quả giống nhau, nếu bị trọng thương, đến liên tiếp uống xong 2-3 bình khôi phục dược tề, mới có thể hoàn toàn khang phục. Đây cũng là khôi phục dược tề cả ngày cung không đủ cầu nguyên nhân chi nhất. Tính tính quyền trục giá cả, lại tính tính dược tề giá cả, thanh niên tức khắc đau lòng đến vô pháp hô hấp. Lần này ra cửa không chỉ có cái gì cũng chưa vớt được, còn dùng mất không ít đạo cụ, mệt lớn. Thành, người ở chỗ này chờ, Wilson ứng thanh, xoay người đi nhà kho lấy thuốc. Lúc này, một người đạo tặc lén lút thò qua tới đáp lời. Hắc, huynh đệ, bị trọng thương như thế nào không đi Alice dược tề cửa hàng mua thuốc? Thanh niên hết sức mê mang. Alice dược tề cửa hàng. Alice đại nhân khi nào khai tân cửa hàng? Đạo tặc từ trên xuống dưới đánh giá đối phương. Tiếp theo lấy vô cùng khẳng định miệng lưỡi nói. Gần nhất không ở Clayton đặt chân. Thanh niên gương mặt ửng đỏ. Giải thích nói. Chạy dãy núi Nether vòng đi. Ở kia ngây người vài thiên. Trước sau không sai biệt lắm có một tuần. Khó trách ngươi không biết. Đạo tặc trong mắt lộ ra hiểu rõ chi xác. Alice dược tề cửa hàng 3 ngày trước khai trương. Bên trong không chỉ có bán trung phẩm khôi phục dược tề, còn bán thượng phẩm money. Giống ngươi như vậy thương, uống bình thượng phẩm dược tề, lập tức là có thể khang phục. Nếu là hạ phẩm, giá quý không nói, hai bình rót hết đều không biết có thể hay không tốt. Thanh niên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vạn phần chân thành tha thiết mà nói. Cảm tạ huynh đệ, ngươi không nhắc nhở, ta đều không hiểu được có chuyện này. Khách khí, đạo tặc không thèm để ý mà xua xua tay. Theo sau rời đi tiệm tạp hóa, không bao lâu, Wilson đi mà quay lại, trong tay cầm hai bình khôi phục dược tề. Ta sợ một lọ không đủ, cho nên nhiều cầm một lọ, thanh niên, nhất định đủ dùng, không đủ dùng hắn liền không trị. Tiền bao, tán thành, thanh niên tiếp nhận khôi phục dược tề, chậm gì gì hướng trong miệng đảo, trong lòng tắc tính toán, nên như thế nào chất vấn tiệm tạp hóa lão bản. Biết rõ trấn trên tân khai Alice dược tề cửa hàng, vì cái gì không nhắc nhở hắn. Sớm biết rằng một lọ thượng phẩm khôi phục dược tề có thể giải quyết, hắn liền không mua hai bình hạ phẩm money, ai ngờ còn không có tới kịp nhắc tới. Cửa hàng lão bản dẫn đầu mở miệng, người đi dãy núi Nether, khả năng không rõ ràng lắm, gần nhất lĩnh chủ đại nhân tân khai ra dược tề cửa hàng. Bên trong có thượng phẩm, trung phẩm dược tề, đối trị liệu trọng thương rất có trợ giúp. Thanh niên động tác một đốn, sắc mặt cổ quái, vừa rồi vì cái gì không nói. Wilson phiên cái đại đại xem thường, ngươi cả người là huyết, vào cửa liền ồn ào muốn khôi phục dược tề cứu mạng. Ta có rảnh nói sao? Vạn nhất đi Alice dược tề cửa hàng trên đường xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thanh niên, ngoặc kép, nói cũng có đạo lý. Cấp chờ cứu mạng thời điểm, ai còn quản nhà ai dược phí tiện nghi, y thuật càng cao siêu. Trước đem mạng nhỏ cứu trở về tới mới là đứng đắn. Nghĩ vậy, thanh niên hơi cảm xin lỗi. Hắn ho nhẹ một tiếng, đông cứng mà nói sang chuyện khác. Alice dược tề cửa hàng khai trương sau, tiệm tạp hóa sinh ý sợ là sẽ chịu ảnh hưởng, sao có thể a? Wilson không cho là đúng. Dược tề cửa hàng sử dụng tài liệu đều là từ tiệm tạp hóa mua. Dược tề bán càng tốt, mua sắm tài liệu càng nhiều chính là nguyên bản đến tiệm tạp hóa mua sắm khôi phục dược tề khách hàng, đều sẽ chạy tới Alice dược tề cửa hàng. Thanh niên khó hiểu, Wilson bật cười, bị trọng thương mới có thể đi mua trung phẩm, thượng phẩm dược tề, được vết thương nhẹ, ai chịu lãng phí cái kia tiền tiêu uổng phí. Qua đi khôi phục dược tề cung không đủ cầu. Hiện tại vẫn là cung không đủ cầu. Mỗi ngày có bao nhiêu bán nhiều ít, ngạnh muốn nói có cái gì không giống nhau. Wilson hơi hơi tạm dừng, biểu tình cổ quái, đại khái chính là luôn có người ra sức tuyên truyền, muốn cho sở hữu trọng thương người bệnh đi Alice dược tề cửa hàng mua thuốc, thanh niên ngơ ngác. Xuất thần, như là không nghe minh bạch, Wilson tiến thêm một bước giải thích, hạ phẩm khôi phục dược tề liền nhiều như vậy, trọng thương người bệnh vừa uống 2-3 bình, thực mau liền sẽ mua quang, nếu là không có chữ hàng. Bị vết thương nhẹ người hoặc là đi Alice dược tề cửa hàng mua trung phẩm. Hoặc là đi học viện hoàng gia mua Samani mặc kệ cái nào lựa chọn. Đều không thích hợp nếu trọng thương đi dược tề cửa hàng. Vết thương nhẹ đến tiệm tạp hóa, mọi người đều sẽ phương tiện rất nhiều, còn tưởng rằng đạo tặc tâm địa thiện lương. Không đành lòng xem hắn lãng phí tích tụ mới mở miệng nhắc nhở. Nguyên lai là vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Thanh niên trong lòng rơi lệ đầy mặt, hôm nay là hoàn toàn liêu không nổi nữa. Sao sao dãy núi Nether, một nam một nữ hai gã kiếm sĩ dựa ngồi nghỉ ngơi. Bọn họ bộ dáng tuổi trẻ, khuôn mặt non nớt, thoạt nhìn có chút chật vật, trên đùi ấn mấy đạo trào ngân, trên má có vài đạo chảy ra, máu tươi chảy ròng, quần áo bên cạnh rách nát, lây dính thượng cho đen sắc bùn đất sau. Liếc mắt một cái nhìn lại dơ lại phá, nam hài từ trong túi móc ra khôi phục dược tề, thấp giọng nhắc mãi, đây là ta ở Alice dược tề cửa hàng mua dược, nghe nói uống xong sau tựa như chưa bao giờ chịu quá thương giống nhau. Trên mặt cũng sẽ không lưu sẹo, nữ hài lắc lắc đầu. Hiểu chuyện nói, ca, ngươi thương trọng, vẫn là lưu trữ chính mình uống đi. Ta uống mia dược tề cửa hàng xuất phẩm dược tề là được mia dược tề cửa hàng ở vào học viện Hoàng. Gia Tây Bắc Giác, khai hơn 30 năm, lịch sử đã lâu, giá cả vừa phải, thực chịu nhà thám hiểm hoan nghênh. Bọn họ trước kia thường xuyên ở mia dược tề cửa hàng mua sắm dược phẩm. Dùng để uống sau khôi phục hiệu quả tương đương không tồi. Gần nhất nghe người ta hết lòng đề cử. Nói Clayton Alice dược tề chủ hiệu Tây lại tiện nghi lại hảo. Mới sửa lại địa phương, Nam Hải nghĩ nghĩ, không hề kiên trì, khắc cầm một lọ khôi phục dược tề cấp muội muội, đem dược một ngụm rót hạ, miệng vết thương nhanh chóng co rút lại, không ngừng khép lại, một lát sau, nữ hài khiếp sợ kinh ngạc, gì, ca ca trên lưng, bụng có hai điều dữ tợn trào thương, nguyên bản nhập thịt ba phần. Da thịt quay cuồng, thoạt nhìn phi thường khủng bố, uống dược sau, lập tức khôi phục bình thường, một chút nhìn không ra đã từng chịu quá thương, mà nàng, chỉ là thật nhỏ miệng vết thương nhiều chút, thương thế không nghiêm trọng là Money uống xong mia dược tề cửa hàng mua dược tề sau. Thế nhưng còn lưu lại 4-5 đạo vết sẹo, nữ hài trần chờ hỏi, nhớ không lầm nói, hai bình đều là trung phẩm dược tề. Mia dược tề cửa hàng xuất phẩm còn hơi chút quý một chút. Nam Hải mím môi, rất có chút không cao hứng. Đâu chỉ quý một chút, quý 15% đâu. Chênh lệch giá đủ bọn họ vài thiên tiền cơ money mọi việc liền sợ đối lập. Ở học viện Hoàng gia, chung quanh vần quanh một lưu cao cấp đại khí thượng cấp bậc cửa hàng. Thương phẩm giá cả từ trước đến nay lấy mấy chục, mấy trăm đồng vàng kế. Mia dược tề cửa hàng có vẻ đặc biệt thân dân, cùng chấn trên tiệm tạp hóa so, mia dược tề cửa hàng tuy nói giá cả cao chút, nhưng hiệu quả hảo, ai cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng nếu là dùng Alice dược tề cửa hàng cùng mia dược tề cửa hàng so, tình huống liền đại không giống nhau. So giá cách, mia dược tề cửa hàng cao hơn 15%, so hiệu quả, ngang nhau phẩm tướng. Alice dược tề cửa hàng xuất phẩm dược tề khôi phục hiệu quả càng tốt. So tiếp viện phương tiện trình độ, Alice dược tề cửa hàng khoảng cách dãy núi Nether gần nhất. Đi trước học viện Hoàng gia còn phải thêm vào tiêu phí thời gian. Như vậy một mâm tính, Alice dược tề cửa hàng trực tiếp đem đối thủ dây thành cha. Khó trách thật nhiều người đề cử Alice dược tề cửa hàng, Nam Hải một trận đau mình. đồng thời thầm hạ quyết tâm. Về sau liền tuyển nhà này tiếp viện, đến nỗi mia dược tây cửa hàng gì đó. Không bao giờ muốn nhìn đến nó. Tác giả có lời muốn nói. Tính đến 9 tháng 12 cảm tạ địch chịu. 4 miêu hỏa tiễn cảm tạ nấu hoa lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ X4. Xích khuyển phu nhân, trạch luật học sinh X2. Sophia, cô sơn khiếu, miêu, đuôi to hồ cùng tam hoa miêu. Lan, tố cá, hấp cá, bẻ bẻ, sao lý hống. Thụy, quả trà trà, an tĩnh điểm, một con nho nhỏ ra tạp binh. Một diệp tiểu phàm, ta cô cá cá, tịch, lưu ly nguyệt, nhà ai tiểu cô lương, tiểu bạch, mau mau ra nhà giàu mới nổi, ép can si nãi, không ăn hoa tiêu a, cây đậu đậu đậu, bình tà, rộng ái tiểu thiên nữ địa lôi cảm ơn đại gia, từng cái moa moa, hết chương.